Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 14, ta sống tốt. Lần này buổi trưa, Bạch Hạo Nam khẳng định đem cá độ bóng đá, cá độ loại hình bực mình sự tình quên cái không còn một mảnh, thật vui vẻ tại Đại học Y khoa trên sân bóng chơi đến trời tối mới rời khỏi. Lên lớp đám tiểu tử kia không có đá bao lâu. Nhưng còn không có tan học trường đại học này bên trong bóng đá kẻ yêu thích liền lục tục ngo ngoe. Bắt đầu đến chiếm sân bãi đá giã cầu. Trình độ kỹ thuật so đám này lên lớp mạnh rất nhiều. Nhưng cùng Bạch Hạo Nam trình độ chênh lệch vẫn như cũ là từ mấy hạt gạo biến thành một nắm gạo đến. So sánh một thùng gạo trình độ mà lại đã ở đây bên trên chơi đến tung hoành ngang dọc hắn nghiễm nhiên còn lấy một loại tới trước. Nhân vật chính tư thái nghênh đón đá giã cầu, không chút khách khí phân phối an bài nhân thủ. Ngươi, đến đối diện đi cân bằng hạ mới tốt chơi. Ngươi, bên cạnh sân bãi chơi đi. Cái này cơ sở trình độ quá kém. Loại này không thể nghi ngờ khí thế cùng đá bóng tiêu chuẩn để các sinh viên đại học không có ai phản đối. Bị đuổi đi người cũng không tức giận. Chỉ là hậm hực rút lui đứng ở bên cạnh nhìn. Không nỡ đi ra, tiêu chuẩn ngươi võ công cao, ngươi nói chuyện, Bạch Hạo Nam rõ ràng liền là cái mở hách tồn tại. Lấy trước đó tan học những cái kia nam nữ học sinh làm cơ sở. Đằng sau lần lượt đến đá bóng, trên sân bóng tản bộ tình lữ, nhìn trên đài bưng bát cơm học sinh, cơ hồ đều đưa ánh mắt không tự chủ được tập trung đến mảnh này sân bãi bên trên. Dù là toàn bộ sân bóng nằm ngang có thể phân ra ba khối sân bãi đến. Nhưng bây giờ tất cả mọi người vai sóng vai vây quanh ở khối này sân bãi chung quanh xem náo nhiệt. Bởi vì cùng tất cả học sinh mặc các loại loạn thất bát tao thậm chí còn bẩn thỉu quần áo chơi bóng. Khác biệt, Bạch Hạo Nam màu xám bạc hàng hiệu áo thun thêm nước tẩy trắng quần jean. Huỳnh quang lục phối màu Nike đệm khí giày thể thao. Nhìn xem liền là hạc giữa bầy gà điều kiện kinh tế hậu đãi bộ dáng. Cùng người khác mồ hôi đầm đìa bộ dáng cũng khác biệt. Hắn thậm chí đều không nhiều lắm thở. Một mực đi bộ nhàn nhã tại trong sân đi tới đi lui di động. Càng nhiều là lên tiếng. Quay người, bên trái, tranh thủ thời gian ra cầu. Phàm là hơi đá cầu người đều sẽ có cái lầm lẫn. Rất nhiều người tại trên sân bóng chạy phối hợp thời điểm không là ưa thích gọi đồng bạn danh tử. Liền là uy uy uy biểu hiện mình tồn tại, ra hiệu đem cầu tranh thủ thời gian truyền cho ta. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này mang theo màu lam nhạt giản dị khẩu trang cùng kính mắt cao. Lớn nam sinh lại là phi thường tinh chuẩn cho ra chỉ lệnh. Đổi vị suy nghĩ hạ liền minh bạch trong lúc này lớn bao nhiêu khác biệt. Dẫn bóng người thường thường hết sức chăm chú tại dưới chân hoặc là mình chung quanh. Trong tay nghe được chỗ hô tên của mình hoặc là không rõ ràng cho lắm uy uy uy. Trời mới biết làm gì. Bạch Hạo Nam đây mới là đơn giản nhất hữu hiệu tin tức truyền đạt. Mà lại chỉ thị của hắn cũng chỉ nhằm vào dẫn bóng người. Cho nên cầm cầu cơ hồ vô ý thức đều sẽ dựa theo hắn nói làm. Thế là tất cả mọi người có thể trông thấy quả bóng kia a. Ba truyền hai ngược lại liền lại đột nhiên xen kẽ đến trước cửa. Có đôi khi chờ ở kia cầm banh tiên phong cũng không biết làm sao lại truyền đến chân mình hả? Vui vẻ ra mặt một cước đâm đi vào liền tốt. Nước chảy mây trôi đá bóng phương thức ai cũng thích. Dẫn bóng một phương vui sướng, một phương khác cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhiều tới hai lần liền gọi ca, ngài cái này quá bất công mà, chúng ta cũng thử một chút. Bạch Hạo Nam liền cười đem mình đổi được một bên khác, lại dẫn bên này chơi. Hắn thuần túy liền là ở giữa sân chảy vuốt dưới, không cần bao lớn đoạt đoạn chạy. Có lẽ hắn loại này sau lưng chỉ huy phương thức tại chức nghiệp trên sân bóng nhìn lắm thành quen, không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng ở cái này giã trên sân bóng cũng quá để các sinh viên đại học ngưỡng mộ núi cao. Chính hắn cũng cơ bản không sút gôn không cuồng mang hơn người. liền là hưởng thụ loại này bày mưu nghĩ kế trận khống cảm giác. Thoải mái cực kỳ, cảm giác liền là ưa thích lãnh binh đánh trận người. Không có chuyện đem 27 tân binh lấy ra thao luyện lấy chơi. Còn đặc biệt chú ý trong đó mỗi người dụng hết trách nhiệm điều phối. Thỉnh thoảng yêu cầu biến thành người khác thay cái vị. Cho dù là một đám cặn bã cũng có thể tại cái này cặn bã tiêu chuẩn bên trên cơ bản cân bằng chơi. Đến quên cả trời đất, mình đắm chìm trong đó có thể quên mất tất cả phiền não. Cho nên tới sắc trời tối xuống không thể không thu tràng thời điểm. Những này vốn không quen biết sinh viên đã đối Bạch Hạo Nam rất thân nóng khách khí. Ca, cái nào viện trường học? Khẳng định không phải chúng ta học viện. Là mới chiêu học sinh năng khiếu a, có rảnh thường xuyên đến chơi a. Hôm nay trận banh này bị đá ta đều cảm thấy ta chướng cầu. Thoải mái, phối hợp sảng khoái hơn. Lúc này Bạch Hạo Nam kỳ thật còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng cười lắc đầu không nói nhiều. Vẫn được, là có thể thường xuyên đến chơi. Nói ngay cả khẩu trang đều không có hái. Trực tiếp phất phất tay đi ra sân bóng, mang theo không ít người khắc sâu ấn tượng bóng lưng ở đây bên cạnh một cỗ màu trắng hai mái hiên. Xe đi, dù sao buổi tối hôm nay nam sinh ký túc xá bên kia khắp nơi đều có người nói trên sân bóng tới cao. Thủ, thậm chí ngay cả nữ sinh phòng ngủ đều có người đang nói trông thấy cái soái ca. Thế mà còn có tiểu cô nương nói hắn nghiêng người bên trên kia tiểu bạch xe tư thế rất đẹp trai. Xin nhờ, đây chẳng qua là cấp độ nhập môn mua thức ăn xe có được hay không? Bất quá mặc dù bây giờ gia dụng xe con đã có chút phổ cập. Lái xe tới đi học sinh viên cũng không phải phượng mau lân giác. Nhưng tối thiểu điều kiện kinh tế tính là rất không tệ. Cái kia một thân mặc đều có nữ sinh chú ý tới có thể nam đàm thời điểm nói một chút. Còn có nữ sinh sát có việc nói đừng nhìn loại kia tiểu bạch xe không đáng chú ý. Kỳ thật cũng có rất đắt đặc thù loại hình. Có ít người liền thích thâm tàng bất lộ vô hình trang bức. Cái này mẹ nó đều niên đại nào? Giá trị gì xem a? Cho dù là mang theo khẩu trang cùng kính mát. Bạch Hạo Nam bày ra cái chủng loại kia thành thục khí chất vẫn là cùng phổ thông đại học nam. Sinh có khác nhau rất lớn, mà lại hắn linh hoạt tráng kiện động tác cũng lộ ra rất trẻ trung. Cảm giác là sinh viên cùng đi đến xã hội hỗn hợp thể. Rất dễ dàng trở thành nữ sinh chủ đề. Có đôi khi nữ nhân trò chuyện lên nam sinh đến khoa trương hơn. Đồng dạng bên này Kiều Ánh Na cũng đang cùng Trần Tố Phân trò chuyện nam nhân. Lúc đầu nàng không chuẩn bị nói, thu thập sẵn sàng chuẩn bị đi ra ngoài quá trình. Mấy lần trải qua bên ngoài phòng khách, đều có thể trông thấy Trần Tố Phân ngơ ngác ngồi ở kia có thể thay thế bàn ăn bên bàn trà. Ngoại trừ trên ghế salon trọn vẹn mới đệm giường liền là trên bàn trà đồ ăn. Mặc dù là đóng gói sách trở về. Nhưng hiển nhiên đều đã lạnh, người không có gọi điện thoại cho hắn. Trần Tố Phân giống như bị bừng tỉnh giống như. A, đánh, không có nhận. Kiều Ánh Na nhìn lại bạn cùng phòng trên mặt biểu lộ xác nhận hạ mới quyết. Định, Tiểu Phân, ta biết ta cực kỳ không cần thiết nói câu nói này. Nhưng cái này già nam thật là cái không muốn phát triển hoa hoa công tử. Có lẽ người cực kỳ mê luyến hắn, thậm chí nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy, nhưng ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi, ngươi không có khả năng cải biến hắn, nếu như tiếp tục dây dưa với hắn xuống dưới, ngươi cả một đời đều ăn thiệt thòi ở trên người hắn. Nói đến rất nhanh, hơi có chút kinh ngạc không có bị đánh gãy, Trần Tố Phân chậm rãi cười dưới, trước đó biểu lộ liền tan ra đến. Một điểm không giống nàng tại Bạch Hạo Nam mặt lúc trước cái loại này ngốc không sững sờ trèo lên. Tùy hiện, ta biết, 12 tuổi hắn liền bắt đầu cua tiểu học nữ sinh. 15 tuổi bắt đầu cùng trường thể thao làm điền kinh nữ sinh lên giường. Đến bây giờ có lẽ ngoại trừ đá bóng, còn có cua gái bên ngoài. Cái khác tất cả mọi chuyện hắn đều không còn gì khác. kỳ thật Liên Kích Cầu đều hào vô thượng tiến tâm. Cha ta đã mắng hắn 20 năm, ta cũng từ không nghĩ tới cải biến hắn. Ta chỉ muốn nếu như hắn lúc nào có thể thu tâm, không còn cùng những nữ nhân khác lêu lổng, ta liền đủ hài lòng. Về phần cái khác, ta cố gắng đọc sách liền là muốn lấy sau có thể nuôi sống hắn. Hắn lại thế nào không có lòng cầu tiến đều được. Kiều Oánh Na không nghĩ tới mình một câu liền có thể thay đổi bạn cùng phòng ý nghĩ, nhưng cũng có chút giật mình Trần Tố Phân yêu chiều trình độ. Ngươi, có chút nam nhân có lẽ cả một đời cũng sẽ không hồi tâm. Mãi mãi cũng là như thế này đói khát hoa tâm. Trần Tố Phân ngẩng đầu nhìn Viện Y học Lâm Sàng, ngành học đại học năm 4 nữ sinh một chút, vẫn là loại đó nhưng trầm tĩnh cười. Nhưng kia lại có thể làm sao đâu. Từ khi bắt đầu biết chuyện, liền là hắn đem ta chiếu cố lớn lên. Hai chúng ta nhà sát bên nhỏ nhà trệt. Cha mẹ không phải dẫn đội huấn luyện tranh tài đi công tác liền là đánh bài khiêu vũ. Ta một mực liền là ngủ ở hắn trên giường lớn lên. Ngay cả có kinh lần đầu thời điểm còn là hắn dạy ta. Sau đó từ hắn những cái kia bạn gái nơi đó mang cho ta băng vệ sinh. Sử dụng hiện tại những cái kia trạch nam thuyết pháp, ta chính là hắn dưỡng thành tiểu la lị. Chỉ bất quá theo ta lớn lên đi học, hắn bắt đầu đá nghề nghiệp bóng đá, liền hoàn toàn sinh hoạt tại hai thế giới hoàn cảnh. Ta biết hắn kỳ thật rất thương ta, cũng cho tới bây giờ không có coi ta là thành những cái kia quay đầu liền quên nữ nhân. Kia là đủ rồi, hắn có lòng dạ của hắn. Ta biết hắn là vì cái gì không tiến bộ. Cái này là đủ rồi. Kiều Oánh Na bị hai cái này đủ ngăn chặn miệng. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được, vậy ngươi làm ta chưa nói qua. Ngươi cả đời này liền đợi đến chịu đau khổ đi. Trần Tố Phân cúi đầu không biết là đối với mình, vẫn là đối bạn cùng phòng. Kỳ thật có cái đáng giá chịu đau khổ người xem như tín ngưỡng. Vậy thì không phải là đau khổ. Kiều Oánh Na kinh hãi bĩu môi không nói chuyện. Kết quả đi ra ngoài vừa vặn trông thấy Bạch Hạo Nam hào hứng mang theo một đống túi giấy trở về. Ngẩng đầu nhìn thấy cái này Bạch Lĩnh mỹ nhân cô nương lập tức xum xoe. Trực ca đêm, đúng không? Cần ta đưa đón à? Ta có thời gian, buổi chiều còn tới Viện Y học đi dạo qua một vòng. Các ngươi kia thực tập bác sĩ đều có chút bội phục nhiệt tình của hắn sức lực. Cười chỉ không có cửa đóng lại. Tiểu Phân một mực chờ lấy ngươi ăn cơm chiều đâu. Hẹn gặp lại. Bạch Hạo Nam cực kỳ có phong độ không quấn quýt chặt lấy. Nhưng quan tâm vỗ tay trưởng bảo trì hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh lóe lên. Đưa mắt nhìn Kiều Oánh Na chậm rãi xuống lầu sau quay đầu cho hắn làm cảm tạ thủ thế. Mới vào nhà oán trách, người đại gia cũng không nói cho ta chế tạo điểm cơ hội. Trần Tố Phân đối đầu hắn lại là bộ kia châm chọc khiêu khích luận điệu. Kia có muốn hay không ta giúp ngươi hạ dược? Bạch Hạo Nam nghĩa chính ngôn từ, ta là người có phẩm vị, có như vậy bỉ ổi sao? Giảng kỹ thuật, Trần Tố Phân không nói hai lời bắt đôi đũa trên bàn liền rút nha. Thật đánh. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.